Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thải Hồng Chi Thủ. Thật đáng giận, thế mà muốn cùng Jack liên thủ. Ta trong bụng thầm mắng một câu, không lại lúc này cùng Jack trở mặt, là ngu xuẩn vô cùng cử động. Ta cũng chỉ có thể hoán đổi vũ khí, đổi thành hai cái tử vong hô hấp, lấy nhân kiếm hợp nhất chi thế. Bắn về phía cái kia bất nam bất nữ ra hỏa. Vương Lân, ngươi thật là huynh đệ, luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Lần sau ta nhất định tại ngươi sao sao trước xuất hiện. Ta một mặt hung hăng chớ chú, một mặt trường kiếm liền truyền, còn nhân tiện thanh luyện kim thuật phi kiếm phóng xuất trợ chiến. Rách hóa thân thành ngân bạch lông dài lang nhân, hai tay đều cầm nhất khẩu cổ quái liêm đao. Vậy mà cũng giống như ta lựa chọn vật lộn. Hắn hai cái liêm đao nhất khẩu toàn thân u lam, phát ra sâm sâm hàn ý. Mặt khác nhất khẩu toàn thân mờ nhạt, phát ra trùng nhập sơn nhạc uy áp. Hiển nhiên là hai kiện không tầm thường ma pháp vũ khí. Cũng không biết hắn làm thế nào chiếm được tay. Jack Ruiz chiến sĩ chi tâm, 10 phần thích hợp chiến đấu. Lúc đầu tại chúng ta 4 người trong tiểu đội, Jack là yếu nhất một cái. Nhưng là tại đoạt được thải hồng trái cây về sau, lực lượng của hắn tự một đường điên cuồng phát ra. Hiện tại Jack tính nguy hiểm so lang vương cùng bát tỉnh chân phù đều cao. Hai chúng ta xuất hiện, hiển nhiên rất vượt quá Roger ngoài ý muốn. Bất quá hắn là cỡ nào già dặn lính đánh thuê. Lập tức liền nghĩ trăm phương ngàn kế cuốn lấy còn lại 5 tên địch nhân. Cho ta cùng Jack chế tạo ra một cái cùng đồng tha lê đơn đấu tràng diện. Đồng tha lê hai tay hơi động một chút, ta cùng Jack tựu không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Jack nửa điểm cũng không kinh hoàng, quát to một tiếng, Vương Lân né tránh, ta xin tâm lĩnh thần hội ra sức đi lên nhảy lên. Jack mai phục tại khoang đáy pháo trận giống giận, đồng lê nào có ngờ tới Jack thế mà lại chuẩn bị loại này mai phục. Dưới sự khinh thường chỉ có thể lấy hộ thân thải hồng miễn cưỡng ăn xuống dưới. Hống hống hống, ánh lửa bắn ra bốn phía, rách pháo trận không biết được từ trong tay ai. Uy lực mạnh, để cho ta cũng có chút kinh hãi. Không phải mới vừa thời không thủ tự sĩ năng lực nhắc nhở ta. Bị loại này pháo trận liên xạ, ta liên tục xương cặn bã cũng sẽ không còn dư lại. Đồng tha lê ở thời điểm này hiển thị rõ cường hãn thực lực. Trên hai tay ngũ thải ánh sáng nhạt bỗng nhiên đại thịnh. Trên dưới tung bay, quả thực là thanh đại đa số đạn pháo đánh bay. Thân ảnh một hồi vặn vẹo, cứ như vậy biến mất trong không khí. Bất quá hắn lại thế nào mạnh mẽ, tránh né lại thế nào nhanh, cũng muốn ăn được một cái thiệt thòi lớn. Một đầu đùi tại hỏa lực trung bị tạc thành cho bụi. Đồng tha lê từ buồng nhỏ trên tàu một phía khác hiện thân. Giận không kềm được, chỉ một ngón tay. Hộ thân thải hồng tựa như 6 đầu thải hồng phi xà. Run thành thẳng tắp, mũi tên vận sức chờ phát động. Hai người các ngươi hỗn đản, coi là dựa vào vận khí liền có thể chiến thắng ta a. Ta hiện tại rất phẫn nộ. Chấm ngoặc kép, vậy liền mời ngươi lại nhiều giận một lần. Ta đưa tay nhấn một cái khoang đáy bong tàu. Giống to một tiếng, thanh hoàng kim công chúa giải phong ra. Vô số u linh thủy triều đồng dạng chạy theo lực khoang thuyền mãnh liệt ra. Thành đồng tha lê 3 tầng trong, 3 tầng ngoài bao thành một người to lớn hình cầu. Rách quát to một tiếng, lộ ra hưng phấn dị thường. Vỗ tay phát ra tiếng, vô số thực vật từ từng cái khoang mọc ra. Hắn Ruiz chiến sĩ chi tâm hiển nhiên lại tiến bộ. Vậy mà có thể thao túng vô số thực vật cải tạo chiến trường. Đồng tha lê liên tục mấy lần muốn xông ra lũ u linh vây quanh. Đều cho Jack chỉ huy pháo trận đánh trở về. Tăng thêm nhiều như vậy thực vật cản trở. Trong lúc nhất thời tên này trên đảo ác ma chứ danh cao thủ. Vậy mà tại hai người chúng ta thủ hạ liên tục gặp trở ngại. Hắn một tiếng bén nhọn thét dài. Thân ảnh lần nữa vặn vẹo. Dù là ta cùng Jack thù hận không nhỏ. Ở thời điểm này cũng không có cùng chung mối thù. Liều mạng thanh riêng phần mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Ta cuồng hống một tiếng quay người nhảy ra. Song kiếm muốn trong hư không hung hăng chảm kích. Rách vậy mà không hỏi ta vì cái gì làm ngốc như vậy. Dư Thức xúc động. Cùng ta cùng một chỗ vung vẩy hai thanh liêm đao đối không không một vật không khí cuồng cắt. Ta là không có cách nào dựa vào thân pháp. Tốc độ cân thượng đồng lê loại kia thuấn gian di động bản lĩnh. Nhưng là thời không thủ tự sĩ năng lực lại làm cho ta có thể dự đoán ra hắn thuấn di điểm rơi. Rách phối hợp, để chúng ta lần nữa chiếm tiện nghi. Đồng tha lê biến mất lại xuất hiện. Vừa vặn ghé vào ta cùng rách đao kiếm phía dưới. Cái này xui xẻo bất nam bất nữ ra hỏa. Bị tử vong hô hấp liên tục ra vào 6 lần. Để rách liêm đao chém 2 cái. Dù sao rách không có dự đoán năng lực. Đi theo ta xuất thủ còn có chút mù quáng. Dạng này chiến tích đã để chúng ta mừng rỡ. Đồng tha lê ra sức muốn đẩy ra chúng ta. Nhưng là sinh mệnh lực sói mòn. Lại là bộ dáng gì năng lực đều khó mà bù lại. Ánh mắt thời gian dần trôi qua tan rã. Linh hồn hỏa ngoan cường muốn tiếp tục lưu lại thể xác bên trong. Làm thế nào cũng vô pháp đạt thành mục tiêu. Tốt không dậy nổi. Hắn không phải kẻ bất tử. Thế mà cũng có thể kháng cự tử vong hô hấp. Ta xuất liên tục 6 kiếm. Là bởi vì mỗi một kiếm đều chỉ có thể rút đi đồng tha lê một phần linh hồn hỏa. Thẳng đến kiếm thứ 6 mới đem hắn linh hồn hỏa hoàn toàn hấp thu. Vừa rồi một trận chiến có thể nói thượng kinh tâm động phách. Dạng gì cường đại mạo hiểm già. Tại có dự mưu mai phục hạ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Cứ việc ta cùng rách dự thiết hai đại mai phục. Cũng không phải là nhằm vào hắn địa. Có thể hắn cứ như vậy đụng phải họng súng. Bị rách pháo trận. Còn có hoàng kim công chúa U Linh dây dưa. Cuối cùng chết tại hai chúng ta người mới thủ hạ. Có lẽ hắn rất không cam tâm. Thân thể bộp một tiếng rơi xuống mặt đất. Hai mắt y nguyên phẫn nộ hướng lên ngưỡng vọng. Không chịu nhắm lại. Ta cùng rách phản ứng đều là nhất đẳng nhanh. Ta phản đủ một đá. Rách vung vẩy liêm đao chặt xuống. Lại là đồng thời phát động nội chiến. Ta xuất thủ hơi sớm. Một cước này cũng không phải thích rách. Mà là dẫm lên một gốc thực vật bên trên. Vung vô số trái cây bay loạn. Cái này thực vật ta vừa rồi nhìn rách dùng qua. Nó trái cây tạc liệt về sau. Phun ra rất cường lực dính thể dính sao sao. Dính vào thân liền sẽ rất phiền phức. Rách một đao liền đem bay gần hắn trái cây chém tan. Lập tức bị rót một thân dính hô hô quả nhựa cây. Chờ mắt nhìn ta hướng đồng tha lê chộp tới. Thân thể lại không cách nào động đậy nửa điểm. Vương Lân. Nơi này có nhiều như vậy thực vật, là thiên hạ của ta, coi như không thể động đậy, người cũng không có cách nào độc chiếm chiến lợi phẩm. Ta mới bắt lấy đồng tha lê, một cây trường đằng đã phấp phới đi lên cuốn lấy người mạo hiểm này còn sót lại một đầu đuôi. Trên thực tế cũng chưa từng xuất hiện đầy trời rơi xuống bảo vật cùng tấm thẻ tình trạng. Tên này thâm niên mạo hiểm giả thế mà chỉ có chút ít không có mấy thứ đồ. Ta đưa tay bắt lấy một đôi hiện ra ngũ thải ánh sáng nhạt tay. Rách thanh còn lại lục đạo thải hồng đồ vật dùng cây mây cuốn đi. Làm sao ngoại trừ cái này hai kiện. Cũng chỉ có ngân hàng thẻ xem như có giá trị. Thâm niên mạo hiểm giả A. Sẽ không như thế nghèo A. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.